Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, chương 82. Cái này Boss không theo sáo lộ ra bài. Lãnh Thanh Thu hiện tại có 3 cái kỹ năng. Theo thứ tự là bảo hộ chúc phúc, trị liệu thuật cùng cứu rỗi. Bảo hộ chúc phúc là miễn dịch vật lý tổn thương. Cứu rỗi là tại không phải trạng thái chiến đấu phục sinh chết đi đồng đội. Lãnh Thanh Thu duy nhất trị liệu kỹ năng chỉ có trị liệu thuật. Mới xách kỹ năng, thánh quang hiện lên. Tương đương với cho trị liệu thuật treo một cái tiếp tục hồi máu trạng thái. Hơi tăng cường một chút thánh điện kỵ sĩ trị liệu năng lực. Bình thường tới nói kỹ năng này xách hiệu quả chỉ có thể coi là còn tốt. Rốt cuộc 2 về 5 máu hiệu quả, 10 giây cũng bất quá 25 điểm HP, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Nhưng là đừng quên Lãnh Thanh Thu trong tay có quang minh tin mừng, cái này một thanh màu lam tinh lương vũ khí, có 15% xác suất tạo thành cùng tổn thương loại giá trị hiệu quả trị liệu. Cái này hiệu quả trị liệu cũng là có thể kích phát thánh quang hiện lên. Dựa theo Lãnh Thanh Thu hiện tại lực công kích, vũ khí hồi phục hiệu quả tại 25 điểm tả hữu. Tăng thêm kỹ năng bị động, thánh quang hiện lên, hồi phục lượng có thể đạt tới 50 điểm. Lãnh Thanh Thu cũng không nói nhảm, trực tiếp học tập dùng xong sách kỹ năng. Hiện tại dưới mắt trọng yếu nhất chính là thông quan phó bản. Cầm tới kiến lập hội lệnh bài, đám người ngồi xuống nghỉ ngơi khôi phục hoàn tất. Trên đường đi tiếp tục thanh lý tiểu quái, dọc theo thang lầu đi đến dưới mặt đất một tầng kho quân giới. Dọc đường tiểu quái cũng phát sinh biến hóa, thánh quang dũng sĩ cùng bách phu trưởng biến thành trên đầu quấn lấy khăn vải tăng lữ. Những này tăng lữ lực công kích cũng không cao, nhưng là bình thường 3-5 người tụ tập cùng một chỗ, tiến vào chiến đấu liền cùng nhau tiến lên. Cũng may cả chi đội ngũ chuyển vận năng lực rất mạnh. Bốn bề yên tĩnh đất thanh lý mất những này tiểu quái. Đi tới nơi sâu nhất trong lòng đất huấn luyện đại sảnh. Huấn luyện đại sảnh cách cục cùng loại với La Mã đấu thú trường. Tại biên giới có thang đu vờn quanh đến phía dưới cùng cách đấu tràng. Cách đấu tràng bốn phía vờn quanh lấy một vòng đập nện luyện tập dùng người bù nhìn. Ở giữa đứng đấy một vị người khoác khôi giáp cùng sừng châu mũ sắt, dáng người khôi ngô vũ khí đại sư giác. Vũ khí đại sư trong tay hai thanh vũ khí càng là cự kiếm, nhìn càng là vô cùng khoa trương. Mang theo sắc bén răng cưa đại kiếm, để người khó có thể tưởng tượng nếu là chém vào trên thân sẽ tạo thành như thế nào tổn thương. Có trước Boss kinh nghiệm, mọi người không sai biệt lắm minh bạch phó bản yếu điểm. Boss sĩ năng, có thể tránh liền tránh, tránh không xong Thẩm Phi đứng ra miễn cưỡng ăn. Thẩm Phi, mấy người chân trước vừa bước vào huấn luyện đại sảnh, đứng tại cách đấu tràng trung tâm Boss, tân binh huấn luyện viên, rắc chậm rãi ngẩng đầu. Trầm thấp tiếng nói phảng phất trong ngủ mê hùng sư, kẻ ngoại lai. Dám can đảm xâm lấn kho quân giới, các ngươi đều phải chết. Bá khí lời dạo đầu để người vì đó khẽ giật mình. Mặc dù tân binh huấn luyện viên trên đầu mang theo sừng châu mũ giáp, nhưng là tại mũ giáp bóng ma tiếp theo đối bao hàm giết chóc tinh hồng ánh mắt, nhiếp nhân tâm phách. Lãnh Linh trước đó còn tuyên bố muốn để cái này Boss biết ai mới là thật vũ khí đại sư, lúc này đã trốn đến quan thúc tấm chắn đằng sau. Tân binh huấn luyện viên rắc dáng vẻ để Lãnh Linh nhớ tới trước kia huấn luyện quân sự thời điểm nghiêm khắc huấn luyện viên. Quan thúc chờ một lúc người tiên tiến cách đấu tràng giữ chặt Boss. Trị liệu ưu tiên chú ý xe tăng lượng máu. Những người khác nếu là bị thương tổn, trước tiên sử dụng bình máu. Chúng ta bây giờ còn không rõ ràng cái này Boss kỹ năng. Bất quá nếu là vũ khí đại sư, như vậy kỹ năng phải cùng Lãnh Linh không sai biệt lắm. Không có bất kỳ kinh nghiệm nào, cũng không có bất kỳ cái gì công lược, đám người chỉ có thể lục lọi đánh. đột phát tình huống chỉ có thể dựa vào phản ứng của mình cùng đoàn đội ở giữa phối hợp đến hóa giải. Đến, để cho ta nhìn xem các ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì. Có thể xử lý quan chỉ huy lại tới đây. Tân binh huấn luyện viên giơ lên trong tay răng cưa đại kiếm. Thanh âm bên trong tràn đầy khinh miệt. Quan thúc một cái công kích thêm trào phúng đi vào tân binh trước mặt huấn luyện viên. Sau đó Lãnh Thanh Thu, Thẩm Phi cùng kiếm sĩ cũng toàn bộ ra trận. Chỉ có Lãnh Linh một người đứng tại cách đấu tràng bên ngoài đếm thầm đếm ngược. Tân binh huấn luyện viên trong tay răng cưa đại kiếm lên tay lách qua quan thúc tấm chắn phòng ngự. Răng cưa đại kiếm lấy một cái cực kỳ xảo trá góc độ xuất hiện tại vai phải của hắn. Theo răng cưa đại kiếm rút về, quan thúc vai phải ra chóc thịt bong, cắt đứt ra một đầu vết thương, cắt đứt tại 15 giây bên trong đối mục tiêu tạo thành 150 điểm đổ máu tổn thương. Hiệu quả tiếp tục trong lúc đó mục tiêu tiến vào dễ tổn thương trạng thái. Dễ tổn thương, tiếp tục trong lúc đó ngoài định mức nhận 5% tổn thương. Nhìn thấy quan thúc trên người hiệu quả, Lãnh Thanh Thu may mắn cái này đổ máu hiệu quả tổn thương cũng không phải là rất mạnh. Dựa vào trị liệu của mình thuật cùng thánh quang hiện lên bị động hiệu quả. Có thể đem HP bảo trì tại an toàn tuyến trở lên. Đám người nhắc nhở treo mật chuyển vận, cũng không có chờ đến boss cái khác kỹ năng, chỉ là hung hăng tấn công thường. Tân thủ huấn luyện viên đòn công kích bình thường cũng rất cường lực. Cũng may quan thúc đã đổi tấm chắn, hộ giáp tương đối cao, tổn thương đánh vào người giảm miễn về sau. Một kích không sai biệt lắm 100 điểm thương tổn, Thẩm Phi sắc mặt có chút ngưng trọng. Một cái boss không có kỹ năng tuyệt không phải tin tức tốt gì. Thân là kho quân giới cuối cùng boss, HP phải cùng trước đó quan chỉ huy không sai biệt lắm. Dựa theo hiện tại chuyển vận cũng hẳn là đánh dụng tân thủ huấn luyện viên 10% lượng máu, thế nhưng là vẫn như cũ không thấy hắn có bất kỳ động tác. Nếu là dựa theo trước đó boss kinh nghiệm, bọn hắn còn có thể làm sơ đề phòng. Tại có chỗ phòng bị đồng thời cũng có thể biết đại khái boss lượng máu. Nhưng là tân thủ huấn luyện viên hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Đám người gặp thời khắc phòng bị hắn kỹ năng, ngay cả HP cũng không thể nào suy đoán. Thật sự có tài, ta thừa nhận các ngươi có đánh bại quan chỉ huy năng lực. Nhưng chỉ là dạng này, nghĩ đánh bại ta là không thể nào. Tân thủ huấn luyện viên trực tiếp xốc hết lên mình sừng châu mũ giáp. Cương nghị đường cong trên mặt thậm chí còn có mấy đạo mới lưu lại vết thương. Tại quan thúc giơ lên tấm chắn đón đỡ thời khắc, răng cưa đại kiếm lại một lần nữa từ xảo trá góc độ lách qua tấm chắn. Chém vào quan thúc vai phải trên vết thương. Cắt đứt, hiệu quả vẫn như cũ. Nhưng là, dễ tổn thương, hiệu quả lại điệp ra 2 tầng. Ngoài định mức nhận tổn thương biến thành 10%, mọi người nhất thời hãi hùng khiếp vía. 10% ngoài định mức tổn thương cũng không phải nói đùa. Không nghĩ tới cái này, dễ tổn thương, hiệu quả lại còn sẽ điệp ra. Nếu là lại điệp ra mấy tầng, ngoài định mức nhận 20%, 30% thậm chí là 40% tổn thương thời điểm. Bọn hắn muốn làm sao đánh qua tân thủ huấn luyện viên? Gia hỏa này mặc dù không có thường trú kỹ năng, nhưng là ngẫu nhiên đến một chút, cắt đứt, đã để người chịu không được, thay người tiến lên đỉnh kỹ năng. Tân thủ huấn luyện viên xuất thủ xuất quỷ nhập thần, ai cũng đắn đo khó định hắn lúc nào vụng trộm quấn một kiếm quá khứ. Gặp được loại này không có kết cấu gì boss, bọn hắn có thể làm chỉ có toàn lực chuyển vận. Đuổi tại quan thúc triệt để chịu không được trước đó xử lý boss. Thẩm Phi đứng tại phía ngoài cùng chuyển vận, cùng boss kéo ra khoảng cách nhất định. Hắn còn tại quan sát, tân thủ huấn luyện viên ánh mắt cùng hắn kỹ năng. Không có bất kỳ cái gì bị hư không lây nhiễm qua vết tích. Cho nên, cái này boss không phải hư không nô lệ. Ngay tại Thẩm Phi suy nghĩ khoảng cách, tân thủ huấn luyện viên răng cưa đại kiếm lại một lần nữa xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại quan. Thúc vai phải trên vết thương, đều nhờ thụ 15% ngoài định mức tổn thương. Lãnh Thanh Thu đã hoàn toàn hoàn mỹ tấn công thường phát động vũ khí đặc hiệu. Chỉ có thể không ngừng phóng thích trị liệu thuật, duy trì quan thúc HP. Loại tình huống này, Thẩm Phi không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đóng cửa thà. À không, để Lãnh Linh gánh vác chuyển vận trách nhiệm. Thẩm Phi vừa rồi có một trận mãnh liệt chuyển vận, độc xà đinh đâm cộng thêm viễn trình tấn công thường, cùng nhiều lần phát động hỏa diễm tiến tổn thương. Trong khoảng thời gian ngắn tạo thành kinh người tổn thương, dưới loại tình huống này boss vẫn là đối quan thúc một trận chém mạnh. Hoàn toàn không có cừu hận chuyển di dấu hiệu. Lãnh Linh, người không phải nghĩ hết tình chuyển vận sao? Lãnh Linh có chút không rõ ràng cho lắm. Bây giờ tại đánh boss, Thẩm Phi còn muốn trêu đùa nàng một phen sao? Làm sao? Người xin ta đồng ý. Lãnh Linh đầu tiên là sửng sốt một chút. Một lát sau đầu sói cự phủ cùng tân thủ huấn luyện kiếm song song nắm trong tay. Đối boss liền là một phát, không sợ đả kích. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?